Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 799, cover. Nghe xong buổi hòa nhạc, Lý Tưởng trước tiên đem Tô Mỹ Tuệ đưa về nhà. Đậu Đậu ồn ào mau mau đến xem Đen Đản Đản, bởi vì nàng nhớ hắn. Cái này mượn cớ thật hay giả có thể lấy Lý Tưởng đối bé thỏ con tỉ tỉ hiểu rõ, hẳn là muốn tìm Lý Đản khoe khoang xem buổi hòa nhạc. Mặc dù nàng vừa mới nói buổi hòa nhạc rất không có gì hay, có một nửa thời gian nàng là đang nhìn Ba La La The Fairy. Vì thế nàng còn cùng Hướng Sơ Ảnh ồn ào một đường, một cái nói không đẹp, một cái nói nhìn rất đẹp. Tô Mỹ Tuệ nói chích cho Đậu Đậu, Lý Đản tối nay trọ ở trường, chưa có về nhà. Đậu Đậu cái này mới hậm hực trở về, chợt còn là chưa thả qua Lý Đản, gọi điện thoại đi qua. Trong điện thoại, Lý Đản biết được Đậu Đậu ý đồ đến về sau, nói, nhà ngươi đại tưởng cái thứ nhất liền mời ta, nhưng là ta không có đi, bởi vì ta biết rất không có ý nghĩa, chỉ có ngươi liền cái hài tử ngốc này mới có thể đi cùng. Ha ha ha, khoe khoang không thành, còn bị khí quá sức. Lý Tưởng mời Đậu Đậu ăn bữa khuya nguôi giận. Buổi tối 10 giờ, Đậu Đậu ôm nàng, Tiểu Lục, gõ vang Hướng Sơ Ảnh cửa phòng. Nói, Tiểu Di, ta tối nay muốn cùng ngươi đi ngủ cảm giác, bởi vì ta ba ba mụ mụ lạc đường a, bọn hắn không trở về nhà đây. Hừ, vậy vào đi. Hướng Sơ Ảnh đem cái này bé gái nghênh tiến đến, nhìn ra ngoài cửa xem, hỏi Đậu Đậu, sư sư đâu, không đến cùng ta ngủ sao? Đậu Đậu đem nhỏ tấm thảm ném trên giường, lại chính mình leo đi lên, lăn một cái, nói, sư sư cùng đại tượng đi ngủ cảm giác. Tiểu Di, ta thật yêu ngươi nha. Hướng Sơ Ảnh tâm lý ấm áp, đóng cửa lại, chào hỏi bé thỏ con tỉ tỉ chui trong chăn, nói, yêu ta liền cho ta kể chuyện xưa đi. Đậu Đậu tóm lấy hài nhi mập, tâm lý anh, nếu không phải là cùng sư sư đánh cược thua, nàng mới không đến Tiểu Di ngủ đâu. Nàng càng nghĩ đến hơn đại tượng nơi đó làm trưởng phòng, mà không nghĩ đến Tiểu Di nơi này làm mụ mụ. Đậu Đậu không thể không kể chuyện xưa, nói là Tào Tháo xuất lĩnh 50 vạn đại quân qua sông đánh nhau, muốn dùng cái này đem Tiểu Di thôi miên. Nàng cũng may trên giường tùy ý lăn lộn. Ngày thứ hai Hướng Sơ Ảnh ăn điểm tâm liền bay trở về Nghi Châu. Đậu Đậu sư sư cũng đi nhà trẻ. Lý Tưởng đi vào studio, Vương Ngân Trần nói Akutagawa Aika bên kia hy vọng buổi sáng đến studio bái phòng. Lý Tưởng cười nói, quả nhiên là có việc a. Ta nói làm sao nhiệt tình như vậy mời ta tham gia buổi hòa nhạc. Biết chuyện gì sao? Vương Ngân Trần cũng cười nói, tối hôm qua phát tới bái phòng xin, nói là muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự tình. Không trải qua buổi trưa đến không phải Akutagawa Aika bản nhân, mà là nàng người đại diện, thỏa đàm về sau nàng mới có thể tới. Lý Tưởng lý giải, loại chuyện này không có khả năng để ca sĩ tự thân lên tràng đến đàm luận. Vạn nhất đàm luận hay sao? Chẳng phải là tổn thương cảm tình, lùi một bước đường đều không có. Vì lẽ đó giao cho người đại diện trước đàm luận, tìm kiếm đường tốt nhất, đợi đến một bước cuối cùng lúc, lại từ bản nhân ra sân đã định, lộ ra đã coi trọng, lại tiến thối có theo. Lý Tưởng nói, hợp tác sự tình, hợp tác thế nào, hợp tác cái gì, ta cùng với nàng có thể có hợp tác hạng mục sao? Vương Ngân Trân giao cho hắn một phần tư liệu, nói, trong hợp tác cho đều ở phía trên. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị, tại trăm chuyện ký kết nghi thức phía trước, hẳn là liền có kế hoạch. Lý Tưởng lật xem tư liệu, sau khi xem xong nói, tất nhiên nàng là để người đại diện đến đàm luận, đó chính là trên phương diện làm ăn chuyện. Trên phương diện làm ăn chuyện cứ dựa theo sinh ý đến đàm luận. Vương Ngân Trân nói, Vậy là ngươi đồng ý trao quyền cho nàng cover ngươi ca khúc. Lý Tưởng nói, chỉ là không bài xích, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe một chút ngươi ý kiến. Vương Ngân Chân nói, ta cảm thấy có thể thao tác. Hoa Hạ giới âm nhạc thường xuyên cover tiếng Nhật ca khúc, mà có rất ít tiếng Nhật giới âm nhạc cover hoa ngữ ca khúc. Nếu như chuyện này làm thành, đối ngươi sẽ là rất tốt tuyên truyền. Akutagawa Aika không phải bình thường ca sĩ. Tại Nhật Bản, tại Hoa Hạ đều có đại lượng fan hâm mộ. Dạng này một cái rất có phân lượng ca sĩ lựa chọn mua sắm cover ngươi ca khúc. Bản thân cái này liền là đối ngươi khẳng định. Lý Tưởng nói, vậy liền đem pháp vụ cùng thị trường người gọi tới cùng một chỗ thương lượng đi. Tiểu Tĩnh cũng gọi tới. Rất nhanh, văn phòng bên trong tiến đến 4 người. Mọi người ngồi vây quanh ở trên ghế salon. Từ Vương Ngân Chân cho bọn hắn giới thiệu. Akutagawa Aika muốn cover KK ca khúc. Cụ thể phương thức hợp tác là nàng trao quyền chúng ta cover nàng tiếng Nhật ca khúc, mà chúng ta tương ứng cũng muốn trao quyền nàng cover chúng ta toàn bộ ca khúc. Đợi nàng giới thiệu xong về sau, thị trường chuyên viên Tạ Thành trước hết hỏi, có một nơi nghe không hiểu, đối phương yêu cầu chúng ta toàn bộ ca khúc, như vậy nàng trao quyền chúng ta cái nào ca khúc, có phải là cũng là toàn bộ? Vương Ngân Chân nói, mấy lượng, diệt trừ nàng đã trao quyền ca khúc, chúng ta có thể tùy ý lựa chọn. Tạ Thành lại hỏi, tốt, đây là cái vấn đề. Trước không tỉ mỉ thảo luận, còn có một vấn đề khác, nàng trao quyền chúng ta là toàn bộ loại ngôn ngữ cover bản quyền, còn là chỉ là tiếng Trung. Vương Ngân Chân nói, chỉ là tiếng Trung. Tạ Thành lại hỏi, vậy chúng ta trao quyền cho nàng có phải là cũng chỉ là tiếng Nhật cover bản quyền? Vương Ngân Chân nói, không, trên hiệp ước viết là tất cả loại ngôn ngữ cover bản quyền. Pháp vụ chuyên viên Trương Trấn Kiệt nói ra, cái này không được, không có khả năng, điều kiện không đồng đẳng. Tạ Thành gật đầu nói, không sai, liền hai vấn đề này liền rất có vấn đề. Vừa rồi cái này, nếu như muốn trao quyền, nàng trao quyền cho chúng ta tiếng Trung cover bản quyền, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể trao quyền cho nàng tiếng Nhật cover bản quyền. Vấn đề thứ nhất, nàng muốn chúng ta tất cả ca khúc cover bản quyền, nhưng là chúng ta lại chỉ có thể theo nàng còn chưa trao quyền ca khúc bên trong tuyển chọn. Nghe không sai, nhưng kỳ thật nàng đại bộ phận nổi tiếng ca khúc đã trao quyền cho người khác. Ví dụ như gần nhất, Mạo Hiểm Số đã cho Mạnh Hiến Hoa, tương đương với chúng ta đem tốt nhất món ăn đưa cho nàng. Nàng lại làm cho chúng ta theo một bàn ăn thừa trong thức ăn chọn. Vương Ngân Chân nói, bây giờ gọi mọi người đến liền là cùng một chỗ thảo luận. Có thể nói thoải mái. Lý Tưởng thừa dịp điểm ấy thời gian nhanh chóng suy nghĩ. Đã hiểu rõ, nói ra, ta nói mấy đầu nguyên tắc tính ranh giới cuối cùng. Đầu tiên, nguyên tắc đồng ý trao quyền cover, nhưng chỉ trao quyền tiếng Nhật bản quyền, là tính đến hôm nay ta phát ra đồng hồ ca khúc, mà không phải ta tất cả ca khúc. Nơi này muốn ghi chú rõ. Trấn Kiệt muốn tỉnh táo điểm. Trương Trấn Kiệt gật đầu nói, ngài yên tâm, những chi tiết này ta sẽ nghiêm ngặt giữ cửa ải. Lý Tưởng nói, nhưng là Nho Nhỏ Yêu Đương ngoại trừ, bài hát này ta định cho Chí đến hát. Vương Ngân Chân ngẩn người, không có minh bạch vì cái gì Nho Nhỏ Yêu Đương không được. Lý Tưởng đối bài hát này nhìn với con mắt khác. Nói thật, bài hát này tại Lý Tưởng rất nhiều tác phẩm bên trong cũng không đột xuất. Lý Tưởng nói tiếp, thứ hai, ta không muốn Akutagawa Aika ca khúc cover bản quyền. Người khác ưa thích cover, nhưng là ta không thích. Nghĩ hát cái gì ca chính ta viết liền được, không cần đến đi cover con đường này. Hứa Tử Đồng hôm qua cùng hắn nói những lời kia lên một chút tác dụng, cover tựa như là ăn người khác cơm thừa đồ ăn thừa. Rơi đẳng cấp, Lý Tưởng nói tiếp đi. Akutagawa Aika muốn cover ta ca khúc, liền nhất định phải dựa theo thị trường quy tắc đến. Ta cầm bản quyền phí, mà không phải lấy ca đổi ca. Còn bản quyền phí làm sao tính toán? Các ngươi tra một chút. Tạ Thành là phương diện này chuyên gia. Há miệng liền nói ra. Tiếng Nhật ca sĩ cover hoa ngữ ca khúc ví dụ tương đối ít. Ta nhớ được năm ngoái có cái Nhật Bản nam ca sĩ cover Viên Sướng Cử, Mắt Quầng Thâm. Lúc ấy đối phương cho trao quyền bản quyền phí tiêu chuẩn là 3,5%. Tiếp lấy hắn lại nói ra. Tương phản ví dụ rất nhiều. Hoa ngữ ca sĩ thường xuyên cover tiếng Nhật ca khúc. Vì lẽ đó phương diện này số liệu có rất nhiều. Phổ biến tại 5-8% ở giữa. Cũng chính là mỗi bài hát thu lấy 5-8% phí tổn. Ví dụ như lần này Mạnh Hiến Hoa cover Mạo Hiểm Số. Ta thăm dò được tin tức là Mạnh Hiến Hoa cần thanh toán cao tới 8% bản quyền phí. Lý Tưởng hỏi, là thuần lợi nhuận 8% sao? Tạ Thành nói, không phải, là ca khúc giá bán 8%, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.